Chương 480, ban đêm công thủ. Nhẫn giả phối hợp, kỳ thực lực là 1 cộng 1 lớn hơn 2, huống chi là loại này ní giả quân, nếu như có thể hiệp đồng mà bắt đầu, bạo phát thực lực chính là khủng bố. Hiện tại, ở giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật xuống, nạ giả sạp âm thanh rõ ràng lan truyền đến từng cái nhẫn giả trong lòng, bọn họ hành động nhất thời giống như một người. Thổ độn, động đất ủ gỗ củ trên trăm vị ăn mặc nạ giả nhất tộc y di phục người lao ra. Hai tay cùng lúc kết ấn sau đặt tại đại địa, chạ cờ dạ liên tục không ngừng hội tụ, hình thành một cổ cường đại chạ cờ dạ ghẹ gì, trước mặt đại địa chấn động mãnh liệt mà bắt đầu, thật giống như bị một nguồn sức mạnh tự lòng đất lật lên, lộ ra chôn giấu ở trong đó khởi bạo phủ. Nhìn thấy tình huống như thế, một bên khác mở y chăm ăn mặc nạ dạ y y phục người vội vã lần thứ hai kết ấn, thổ độn, thổ thạch đường. Vô số nham thạch tự lòng đất bô cờ lên, ở khởi bạo phù bên trên dựng ra một đạo nham thạch đường. Bọn họ mặc dù ăn mặc nạ dạ phục trang, nhưng trên thực tế cũng không phải nạ dạ tộc nhân, đại bộ tờ HN là phụ thuộc bên trong các gia tộc nhẫn giả, bởi vậy có thể sử dụng thường quy các loại đồn thuật. Đương nhiên, trên thực tế nạ dạ tộc nhân cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá bọn hắn càng yêu thích nhà mình truyền bí thuật thôi. Làm rất khá một trận giống to, ạ kỳ mỉ chia tộc nhân kết bè kết lũ đạp lên thạch đường sông thẳng thành môn. Dạ mạ nạ cả tộc nhân che chở lấy hai người bọn họ rực, ngăn cản các loại kéo tới nhẫn thuật. Vô liêm sỉ. Trên thành tường, Uchiha Hans đem tất cả những thứ này thu vào đáy mắt, không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Không phải nói bọn họ là các tộc tổ hợp liên quân sao, phối hợp làm sao sẽ như thế hiểu ngầm. Hắn mắng, liếc về mắt hai bên, Uchiha tộc nhân tạ đạ tỉ tận hết sức lực phun ra các loại hỏa độn. Nhưng phía dưới xạ rủ tổ bị tộc nhân cũng dùng các loại thủy độ lương đối, song phương cách vô cùng khoảng cách xa triển khai một hồi nhận thuật công thủ chiến. Đáng chết xạ rủ tổ bị nhất tộc, đáng chết thông có thuộc tính. Hắn lần thứ hai giận chửi một câu, xạ rủ tổ bị nhất tộc là thông có thuộc tính, tiếp xúc tộc nhân có thể lấy bất luận một loại nào thuộc tính làm chủ. Điều này làm cho Uchiha Hans rất khó chịu, để hắn nhớ tới Senju. Hòa độn. Hào hỏa diệt khước tức giận mắng kết thúc trong nháy mắt, hắn song đồng hiện lên tam câu ngọc, huyết hồng mà yêu mị, xoay chậm chậm, kết ấn trong nháy mắt hoàn thành. Một đạo cự đại hỏa tường hạ xuống từ trên trời, trực tiếp chiều công kích gạ kỳ mỉ chỉa tộc nhân bao phủ. Ở sử dụng nhẫn thuật trong nháy mắt, hắn một tay dựng đứng, quát nhẹ nói, bạo phía dưới khởi bạo phù đồng thời phát ra sáng ngời quan mang, ầm ầm tiếng nổ mạnh liên miên vang lên, coi như là bị nhảy ra đến. Khởi bạo phù nổ tung cũng ít nhiều có thể tạo được điểm hiệu quả. Đương nhiên, nếu như có thể đem này mấy cái nham thạch đường nổ hủy liền càng hoàn mỹ hơn. Bí thuật, bội hóa chi thuật quát to một tiếng truyền đến, chỉ thấy một cái cự đại quyền đầu đánh ra, không khí ở cú đấm này bên dưới cũng không khỏi cứng lại, hào hỏa diệt khước hỏa tường cũng bị nhất quyền oanh thành hai nửa. Akimi chia các tiểu tử, theo ta trùng. Akimi chia tộc trưởng hét lớn một tiếng. Xông lên trước hướng phía trước phóng đi. Hừ, các ngươi cho rằng như vậy có thể vọt tới thành môn, quá ngây thơ. Uchiha Hans đứng ở trên tường thành, khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ả kỳ mỉ chia tộc trưởng thật giống như đánh vào một bức vô hình trên vách tường, nhất thời bị bắn ra 3 mét. Phía sau hắn rất nhiều ả kỳ mỉ chia tộc nhân bởi vì trùng quá nhanh, cũng bố hắn góp chân. Ả kỳ mỉ chia tộc trưởng đứng dậy, sơ sơ đầu, chỉ thấy vừa va cha mở chỗ xuất hiện một tầng cực nhỏ ma nở dê mọ nở dê, mắt thường gần không thể nhận ra, ở dưới bóng đêm càng khó phát hiện, cũng khó trách bọn hắn sẽ đâm đầu vào. Là vũ trí ba ra ở mì nạ mì phiến thành bày xuống kết giới, không cần đập, nạ dạ cùng dạ mạ nạ cả tộc nhân liên thủ đánh vỡ nó. Nạ dạ sạp âm thanh đúng lúc ở trong lòng mọi người vang lên. Nạ dạ tộc nhân cùng dạ mạ nạ cả tộc nhân vội vã tập kết một chỗ, đồng thời kết ấn. Phong độn, đại phong thiết cắt thuật thổ độn, thổ long đạn chi thuật mở y trăm cái song phương tộc nhân liên thủ, bùng nổ ra uy lực thì khủng bố. Vô số điều ẹ ạt giờ dạ gổng cùng phong độn liên tục không ngừng tập kích ở kết giới lên, chỉ thấy kết giới trên nổi lên từng cơn sóng gợn, nhưng cũng không vỡ vụn. Hỏa độn, tam trọng hỏa diễm long quyển đủ trí hạ Hans trong hai con ngươi tam câu ngọc xoay tròn. Tam đạo hỏa diễm cuốn tự đại mà bay lên, chiều đối với kết giới tiến công nạ dạ, dạ mạ nạ cả tộc nhân đánh tới. Sở hữu đủ trí hạ tộc nhân cho ta dùng nhận thuật ma nhờ mẹ đánh, có kết giới ở không cần lo lắng, bọn họ công không tới ủ trí hạ Hans gào thét lớn, điều động tộc nhân sĩ khí, trên tay mình càng là kết ấn liên tục biến hóa, từng cái cường lực hỏa độn bị hắn liên tục vứt ra. Bí thuật, song trọng đội hóa chi thuật, trọng quyền ạ kỳ mì trịa tộc trưởng khẽ quát một tiếng, hai cánh tay nhất thời phồng lớn, một tầng trạ cờ dạ bao trùm bên trên, liên tục đánh ra, không khí đều xuất hiện vàng tờ giờ âm ở tam đạo hỏa diễm long quyển bị hắn một người đánh nát, tia lửa văng gấp nơi, đồng thời hắn một người ngăn ở phía trước nhất. Bất luận đủ trí hạ hẳn khiến ra bất kỳ cái gì hỏa độn, hắn đều đem từng cái không lọt ngăn lại. Sắp, Uchiha kết giới không có bị phá hư dấu hiệu, làm sao bây giờ? Dạ mã nạ cả y dìn trong lòng tối tăm gấp nói hắn bởi vì phải duy trì bí thuật, căn bản là không có cách rời đi nạ dạ sạc bên cạnh. Chính như Uchiha hắn từng nói, chỉ cần có kết giới ở, bọn họ liền không cần lo lắng, mà theo thời gian chuyển rời, tình huống sẽ hướng về bất lợi cho ngũ tộc phương hướng phát triển. Bất cẩn, kết giới này thiết kế rất cân đối, mặc dù có M.E. trăm cái nhẫn giả đồng thời tiến công, có thể tiến công năng lượng quá phận quá đáng tán, căn bản là không có cách đối với kết giới theo thành áp bách lực, nhất định phải đem sở hữu trả cờ giả tập hợp ở một cái điểm mới được. Nạ giả sạp cắn ngón tay cái móng tay nói trên trán giọt rơi một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn quét, muốn tìm ra công phá kết giới phương pháp. Tránh đường. Đột nhiên một đạo lãnh nhiên âm thanh truyền ra, một đạo ngạo nghệ thân ảnh nhanh chân về phía trước, tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy xạ dụ tô bị tộc trưởng một mặt ý lạnh nhìn phía trên tường thành Uchiha Hans, khoe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng. Thật sự cho rằng một cái kết giới liền có thể ngăn cản chúng ta cước bộ, quá ngây thơ. Xạ dụ tô bị tộc trưởng trầm giọng nói hai tay nhanh chóng kết ấn. Một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ từ hắn trên người tỏa ra, nồng nặc phảng phất thực chất. Tất cả mọi người tránh đường, là áo nghĩa cấp nhẫn thuật, không nên bị lan đến. Nạ giả sạp hét lớn một tiếng, đứng tại phía trước mọi người vội vã rút đi. Áo nghĩa, hỏa viêm long thần pháo.